Tạo tác thời gian, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, trước từ từ Diêu Văn Nhân gọi lại Hoa Lưu Ly, nàng bởi vì quá mức sợ hãi, hàm răng đều đang run lên. Loại sự tình tư tàng long bào này, ở tiền triều cũng đã phát sinh qua, thái tử liên lụy đến việc này cuối cùng bị phế đi vị trí chữ quân, giam cầm ở trong lao cả đời. Không thể đi tìm thái tử, Diêu Văn Nhân hít sâu một hơi, càng là loại thời điểm này, liền càng không thể đi tìm thái tử. Vì cái gì? Gia Mẫn khó hiểu, hoàng cữu sủng ái thái tử nhất, loại thời điểm này, thái tử đi cầu tình, so với ai khác đều hữu dụng. Chính là tư tàng long bào là tội lớn, các ngươi còn nhớ phế thái tử tiền triều bị giam cầm cả đời hay không? Diêu Văn Nhân vội la lên, thái tử là vị hôn phu Phúc Thọ quận chúa, chuyện này nháo ra, đối với thái tử mới là bất lợi nhất. Gia Mẫn ngơ ngẩn, nàng lo lắng mà nhìn Hoa Lưu Ly. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái biệt uyển kia là chuyện như thế nào? Biệt uyển là khi ta tấn phong quận chúa, bệ hạ ban thưởng, hạ nhân bên trong, cũng là điện trung tỉnh phân phối. Những hạ nhân đó, phần lớn là trong nhà phạm vào tội lớn, bị biếm làm nô tịch. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên đi biệt uyển xem một cái, sản nghiệp biệt viện cũng không có tỉ mỉ xử lý qua, hiện tại biệt viện đột nhiên xuất hiện một kiện long bào, nàng cũng phải hào hào hồi ức một chút, biệt viện có bao nhiêu cái phòng. Hạ nhân từ điện trung tỉnh qua tay, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, trừ phi ở trước khi bọn họ được phân đến biệt viện, đã có người động tay động chân. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gia Mẫn gấp đến độ rậm chân, vội la lên. Hoa Lưu Ly, ngươi đừng vội, ta trở về để nương hỏi thăm, có thể giúp đỡ cầu tình hay không? Nói xong, nàng liền xe ngựa cũng không ngồi, chạy xuống lâu đoạt tọa kỵ của hộ vệ, xoay người lên ngựa, liền chuẩn bị cưỡi ngựa hồi phủ. Từ từ, Hoa Lưu Ly thít chặt dây cương, con ngựa hí vang một tiếng, ngừng lại. Ngươi làm cái gì? Gia Mẫn hoảng sợ, tay ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Hoa Lưu Ly sờ sờ con ngựa, khuyên Gia Mẫn nói. Phố xá sầm uất không thể phóng ngựa, ngươi vội vội vàng vàng như vậy, thương đến ngươi thì làm sao bây giờ? Đã đến khi nào, ngươi còn nhớ rõ cái này? Gia Mẫn bất đắc dĩ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hoa Lưu Ly nhấp môi, nếu là biệt uyển ta ra vấn đề, vậy ta đi giải thích cho bệ hạ. Hoa Lưu Ly ngồi lên xe ngựa, nói với mã phu đánh xe. Đi, tiến cung, nhìn xe ngựa Hoa gia không nhanh không chậm mà rời đi, Gia Mẫn tức giận đến đạp một chân lên xe ngựa. Thủ đoạn nham hiểm như vậy cũng có thể dùng đến, tâm những người này là làm bằng cái gì? Hoa gia vì thủ vệ biên cương, trả giá nhiều như vậy, thật vất vả thiên hạ thái bình. Liền nói người Hoa gia tư tàng long bào, quá khi dễ người. Nghĩ đến vệ tướng quân chính mình sùng bái nhất, phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, Gia Mẫn tức đến đỏ đôi mắt, xoay người liền đi về hướng xe ngựa. Gia Mẫn, ngươi đi đâu? Diêu Văn Nhân gọi lại Gia Mẫn, ta đi cầu mẫu thân hỗ trợ. Gia Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin người Hoa gia sẽ tư tàng long bào. Diêu Văn Nhân gật đầu thật mạnh, ta đây cũng sẽ đi cầu Gia gia. Điền San nhìn hai vị tỷ muội, nhỏ giọng nói. Ta đây tiến cung đi cầu xin cô mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lời này nàng nói được không có tự tin gì. Cô mẫu vẫn luôn là không quá thích thái tử. Càng quan trọng là, thái tử nếu là bởi vì việc này bị hạch tội, thu lợi lớn nhất đó là biểu ca anh vương, cô mẫu không nhất định sẽ nguyện ý hỗ trợ. Bất quá, cho dù không có hy vọng, vẫn phải thử một chút. Các vị tiểu tỷ muội, thế nhưng không ai cảm thấy Hoa gia sẽ làm loại sự tình này. Hoa Lưu Ly cưỡi xe ngựa đến cửa cung, vừa vặn có một chiếc xe ngựa từ bên trong đi ra. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, người trong xe ngựa nhấc lên mành, Hoa Lưu Ly nhận ra người tới. Nhị công chúa, Phúc Thọ quận chúa, nhị công chúa tựa hồ đã biết chuyện tư tàng long bào, nàng do dự một chút, mở miệng nói. Quận chúa, phụ hoàng ở ngự thư phòng, có vài vị đại nhân ở đó, người lúc này đi qua, phải cẩn thận một chút. Đa tạ công chúa báo cho, Hoa Lưu Ly cười cười. Chuyện đã không làm, thần nữ không thẹn với lương tâm. Hai vị tướng quân trung thành và tận tâm, nhất định sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhị công chúa gợi lên khóe môi, ôn nhu nói. Chỉ là phụ hoàng còn đang nổi nóng, nếu là có chuyện gì, thỉnh quận chúa không cần để ở trong lòng. Thái tử điện hạ đối với ngươi thiệt tình một mảnh, hắn nhất định sẽ về cứu ngươi. Hoa Lưu Ly nhìn nhị công chúa liếc mắt một cái, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Đúng vậy. Nhị công chúa ở trên mặt Hoa Lưu Ly, không nhìn thấy kinh hoàng cùng sợ hãi, sau khi hơi hơi gật đầu, buông mảnh xuống. Chờ sau khi xe giá nhị công chúa rời đi, xe ngựa hoa lưu ly mới tiếp tục đi về phía trước. Một đường không người ngăn trở, cho dù ánh mắt bọn cung nữ thái giám nhìn hoa lưu ly có chút quái, cũng không quên hành lễ cho nàng. Hoa lưu ly đi nhanh vào cửa lớn Thần Dương cung, nhìn thấy Triệu Tam Tài canh giữ ở ngoài cửa, tiến lên cười ôn hòa. Quận chúa, ngài đã tới. Triệu công công, thần nữ có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, còn thỉnh công công thay ta thông truyền. Bệ hạ đã cùng lão nô nói qua, quận chúa nếu là tới, trực tiếp đi vào là được, không cần thông truyền. Đa tạ, hoa lưu ly nói một tiếng cảm tạ, cúi đầu đi vào đại môn. Tiểu tỷ muội hoa lưu ly tin tưởng hoa gia, cũng không đại biểu cho tất cả mọi người đều tin tưởng hoa gia. Bệ hạ, Tư Tàng Long Bảo chính là tội lớn tạo phản, ở trước khi chưa điều tra rõ phúc thọ quận chúa trong sạch hay không, vi thần cho rằng, Hoa Ứng Đình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm vệ quân. Vương đại nhân lời này thật là buồn cười, nếu còn không có định tội, vì sao phải lấy mất chức vị của hoa tướng quân? Đại lý tự khanh Trương Thạc trả lời lại một cách mỉa mai. Muốn nói như vậy, ta còn hoài nghi ngươi tham ô nhận hối lộ, người một nhà các ngươi có phải nên tạm thời cách chức toàn bộ, chờ sự tình điều tra rõ hay không? Ngươi, Vương đại nhân cả giận, Trương đại nhân không cần cưỡng từ đoạt lý. Ta đây là đang cùng ngươi phân rõ phải trái, không phải cưỡng từ đoạt lý. Trương Thạc nói, tra án là chuyện của nha môn cùng đại lý tự, nếu là chỉ dựa vào một lời của Vương đại nhân là có thể định án, nha môn, đại lý tự, hình bộ cũng không cần vội. Trương đại nhân che chở hoa gia như thế, chẳng lẽ là có điều cấu kết cùng hoa gia? Vương đại nhân lời này lại không đạo lý, ta hiện tại chính là đang nói với ngươi, chẳng lẽ không phải đang cùng ngươi cấu kết? Trương đại nhân không hề để ý tới Vương đại nhân, quay đầu hướng Xương Long đế chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, việc này không tầm thường, thậm chí không hợp với lẽ thường, vi thần cho rằng, hẳn là mau chóng điều tra rõ chân tướng sự tình, còn trả lại cho phúc thọ quận chúa một cái trong sạch. Xương Long đế nhìn hai cái thần tử này từ sau khi vào cửa, liền bắt đầu đấu võ mồm, chậm rãi uống một ly trà. Hai vị ái khanh, chính là đã biện luận ra kết quả. Trương Thạc cùng Vương đại nhân lúc này mới ý thức được, từ khi bọn họ vào cửa đến bây giờ, bệ hạ tại đây còn không có phát biểu ý kiến gì trên sự kiện này, nghĩ vậy, trên mặt bọn họ có chút xấu hổ. Biệt uyển của Phúc Thọ quận chúa, nguyên bản là biệt uyển hoàng gia, trẫm trước đó vài ngày mới ban thưởng cho Phúc Thọ quận chúa, ngay cả hạ nhân biệt uyển cũng là trẫm ban cho. Xương Long đế nhìn long bào thêu tinh mỹ trên ngự án. Phúc Thọ quận chúa là thái tử phi trẫm tự mình tuyển vì thái tử. Nàng sẽ ngu xuẩn đến nổi ở biệt uyển hoàng gia ngự tư Tư Tàng Long Bào. Bệ hạ, có câu nói địa phương nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vương đại nhân tiếp tục nói, nếu không phải người vào ăn trộm biệt uyển bị phát hiện, ai sẽ biết Phúc Thọ quận chúa thế nhưng ở trong đó Tư Tàng Long Bào. Phúc Thọ quận chúa nữ lưu một giới, cái long bào này tự nhiên không phải nàng vì chính mình mà chuẩn bị. Vương đại nhân ánh mắt từ trên long bào đảo qua, có lẽ, nàng là vì người mình để ý mà chuẩn bị. Nam nhân Phúc Thọ quận chúa để ý có mấy người, đơn giản là Hoa Ứng Đình, ba vị huynh trưởng nàng, còn có thái tử, bệ hạ, vi thần biết ngài không muốn hoài nghi hoa gia, nhưng là việc này liên quan đến Giang Sơn xã tắc, thỉnh bệ hạ nghĩ lại a. Vương đại nhân không dám nói thái tử, chỉ đem đối tượng hoài nghi dẫn hướng hoa gia. Trên thực tế, hắn đã sớm hoài nghi hoa gia, không chỉ quyền to cầm giữ mấy chục vạn đại quân biên quan, còn khống chế cấm vệ quân. Nếu là bọn họ tâm sinh phản ý, kinh thành liền nguy hiểm. Bệ hạ, thần nữ Hoa Lưu Ly cầu kiến. Bên ngoài rèm, Hoa Lưu Ly khom người mà đứng. Vương đại nhân cùng Trương Thạc đồng thời quay đầu lại, bọn họ kinh ngạc mà nhìn Hoa Lưu Ly đứng ở bên ngoài, loại thời điểm này, nàng thế nhưng còn dám tiến cung. Nếu là tiểu bối khác xảy ra chuyện, khẳng định là tránh ở trong nhà, để trưởng bối trong nhà ra mặt chu toàn. Không nghĩ tới Phúc Thọ quận chúa thế nhưng một mình tới. Chẳng lẽ nàng không sợ bệ hạ đương trường đem nàng giam giữ vào đại lao? Tiến vào, sắc mặt Xương Long đế ôn hòa hơn một ít, hắn thấy thời điểm Hoa Lưu Ly tiến vào, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại không có cảm xúc chột dạ cùng áy náy, liền nói. Triệu Tam Tài, mang ghế tới cho Phúc Thọ quận chúa. Tạ bệ hạ, Hoa Lưu Ly che lại khóe miệng ho nhẹ hai tiếng. Người thân thể không tốt, không cần vì loại việc nhỏ này vội vàng tiến cung. Xương Long đế chở Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Mới tiếp tục nói. Thái tử có biết ngươi tiến cung? Hoa Lưu Ly lắc lắc đầu, thành thật trả lời. Điện hạ không biết, tâm Xương Long đế nháy mắt nhấc lên, đợi lát nữa thái tử nháo lên, nói hắn khi dễ nhi tức tương lai, chẳng phải là thương tổn hòa khí phụ tử. Vương đại nhân thấy bệ hạ không chỉ không trách cứ Phúc Thọ quận chúa, ngược lại còn ban tọa cho nàng, nhịn không được nói. Bệ hạ, nếu Phúc Thọ quận chúa đã tới, nên để nàng đem sự tình nói rõ ràng. Vương Khanh gia, Sương Long đế nói, Phúc Thọ quận chúa thân thể không tốt, tuổi lại nhỏ, có nói cái gì ngươi chậm rãi nói, không cần gấp, đừng dọa nàng. Vương đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chúng ta hiện tại nói chính là Tư Tàng Long Bào, ngươi là hoàng đế, có người nhìn trộm đế vị của ngươi, ngài cũng không thể biểu hiện nôn nóng một chút sao? Vương đại nhân quay đầu nhìn Phúc Thọ quận chúa, liền thấy vị tiểu quận chúa này lớn lên ngoan ngoan ngoãn ngoãn, đối mặt nàng lộ ra khiếp đảm một chút lại ngượng ngùng cười, nhìn khuôn mặt nàng trắng nõn, vương đại nhân đã qua tuổi 50, không khỏi nghĩ tới cháu gái nhỏ trong nhà. Phúc Thọ quận chúa, về Long Bào ở trong biệt huyền ngươi, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Thanh âm vương đại nhân không tự chủ được ôn nhu lên. Không vội, ngươi chậm rãi nói, nếu ngươi thật là oan uổng, bệ hạ nhất định sẽ trả lại một cái công đạo cho ngươi. Đa tạ vị đại nhân này. Hoa Lưu Ly cười cảm kích với hắn, nàng vốn là lớn lên đẹp, cười rộ lên càng làm lão nhân thích. Nhìn đến nụ cười này, vương đại nhân có chút áy náy, có lẽ hắn thật sự nghĩ sai về Phúc Thọ quận chúa, tiểu cô nương khiếp đảm đáng yêu như vậy, thấy thế nào đều không giống như là có lá gan Tư Tàng Long Bào. Chẳng lẽ là thái tử làm, thái tử nương danh nghĩa vị hôn phu, đem Long Bào giấu ở biệt huyền Phúc Thọ quận chúa, không bị phát hiện còn tốt, phát hiện liền đem tội đổ lên Phúc Thọ quận chúa. Vương đại nhân trộm nhìn Sương Long đế, càng nghĩ càng cảm thấy, lấy thái tử cái loại tính tình kiêu ngạo này, còn thật có khả năng làm ra loại sự tình này, chỉ là đáng thương Phúc Thọ quận chúa, bị liên lụy vào âm mưu còn không biết vì cái gì. Thần nữ, Hoa Lưu Ly còn chưa kịp nói chuyện, thanh âm Triệu Tam Tài vang lên. Bệ hạ, Thuận An trưởng công chúa cầu kiến. Sương Long đế có chút ngoài ý muốn. Nàng tới làm gì? Nhìn thanh âm ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhi tức tương lai, Sương Long đế nói. Cho nàng tiến vào, Hoàng huynh, Thuận An tiến vào điện, liền giống lên. Này nhất định là âm mưu người khác cố ý nhằm vào Hoa gia cùng thái tử. Vương đại nhân cùng Trương Thạc đồng thời ghé mắt, Thuận An trưởng công chúa không phải ghét thái tử nhất sao, loại thời điểm này, thế nhưng không có nhân cơ hội dẫm thái tử một chân, ngược lại giúp đỡ thái tử phi tương lai cầu tình. Tình cảm người hoàng gia, thật là so với mạng nhện còn muốn phức tạp hơn. Thuận An vội vã hành lễ cho Sương Long đế. Quay đầu thấy Hoa Lưu Ly cũng ở đây, vài bước đi đến bên người nàng, nói thẳng. Lưu Ly đứa nhỏ này, thể nhược lại nhát gan, nàng nào dám làm loại sự tình này. Tòa biệt huyền kia là biệt huyền hoàng gia, hạ nhân bên trong cũng là điện trung tỉnh phân phối. Thuận An nói, ta cho rằng, những hạ nhân đó khẳng định có vấn đề. Không bằng đem toàn bộ hạ nhân bắt lại, thẩm vấn cả đám, cho Phúc Thọ quận chúa công đạo. Ngươi nói đúng. Những hạ nhân này là nên thẩm vấn. Sương Long đế nói với Hoa Lưu Ly, nguyên bản trẫm là nghĩ muốn gia tăng nô bộc cho ngươi có thể sử dụng, nào biết những hạ nhân này hành sự bất lực, mang đến phiền toái cho ngươi nhiều như vậy. Việc này qua đi, ngươi một lần nữa an bài hạ nhân đi xử lý biệt uyển, đừng ủy khuất chính mình. Hoa Lưu Ly nghi hoặc mà nhìn Sương Long đế, chẳng lẽ bệ hạ một chút cũng không hoài nghi nàng. Đúng vậy, Thuận An thấy Hoàng huynh không có hoài nghi Hoa Lưu Ly. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nếu là không hiểu, ta có thể đưa chút hạ nhân cho ngươi. Trương Thạc, này thoạt nhìn rất giống nhân cơ hội ở biệt huyền Phúc Thọ quận chúa xếp vào nhãn tuyên A, như thế nào có thể phiền toái công chúa điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì phiền toái, trong phủ ta hạ nhân quá nhiều, đang lo dưỡng bọn họ phí tiền. Thuận An công chúa cười. Ngươi này xem như vì ta phân ưu. Vậy đa tạ công chúa. Trương Thạc, đến. Đây cũng là cái ngốc tử. Hiền Phi mang theo Điền San đi tới bên ngoài chính điện Thần Dương Cung, nàng kỳ thật cũng không quá muốn giúp đỡ Hoa Lưu Ly cầu tình, bất quá có thể lại đây xem náo nhiệt, cũng là có thể. Mới vừa đi tới cửa, nàng liền nghe được tiếng cười của bệ hạ. Đây là bị Hoa gia Tư Tàng Long Bào chọc tức điên rồi. Hai vị ái khanh có điều không biết, cái Long Bào này không phải Phúc Thọ quận chúa đưa vào, mà là trước đó trẫm cho người đưa qua. Bước chân Hiền Phi dừng một chút. Đầu đầy mờ mịt, còn có loại sự tình này. Bệ hạ, vương đại nhân cùng Trương Thạc đồng dạng giật mình, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn Sương Long đế, cho rằng lỗ tai chính mình xảy ra vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, Sương Long đế, cái nồi này, chậm trước đội. Ô, cách chương.